Cô vợ câm quá bá đạo, chương 683, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 683 Tiểu Hồ khẽ đảo mắt không dám nhìn tiếp, trong lòng lại thầm nghĩ, tại sao đại ca lại gọi cậu ta vào lúc này làm gì, lúc này cậu ta đi vào có thích hợp không, rõ ràng là không thích hợp, hết sức không thích hợp, có điều đầu óc cô cố này bị úng nước hay sao mà lại có thể làm ra chuyện như vậy ở chỗ này chứ. Đưa cô cố ra ngoài, sau này, nếu không có lệnh của tôi, thì bất cứ ai cũng không được đi vào phòng làm việc của tôi. Giọng nói của Đường Lăng lạnh lùng không chút cảm xúc, anh không thèm nhìn Cố Nam lấy một cái, hoàn toàn coi Cố Nam như không tồn tại. Cố Nam không hề nghĩ tới ở thời điểm như lúc này mà Đường Lăng lại gọi người đến đuổi cô ta đi, hơn nữa còn cố ý đưa ra loại mệnh lệnh khó chịu này. Rõ ràng Đường Lăng cố ý nhằm vào cô ta, tại sao Đường Lăng có thể làm như thế? Cô Cố, xin mời đi cho. Thái độ Tiểu Hồ rất khách khí, nhưng ý tứ rõ ràng là mời cô ta ra ngoài. Được, được lắm, sắc mặt Cố Nam tái mét, tất nhiên, cô ta không chỉ tức tối mà còn nổi giận rồi. Đường Lăng, rồi anh sẽ phải hối hận, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận. Cô ta nói ra những lời này không chỉ do thẹn quá hóa giận mà cô ta thề chắc chắn sẽ khiến Đường Lăng hối hận. Nhưng Đường Lăng vẫn không thèm nhìn cô ta, Cố Nam trừng mắt nhìn Đường Lăng một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy áo khoác vừa mặc vừa đi ra ngoài. Cô ta nghĩ đến nụ cười vừa nãy của Đường Lăng, chắc chắn vì Đường Lăng đã có người phụ nữ khác nên mới không bị cô ta quyến rũ, cô ta nhất định phải tìm ra và tuyệt đối sẽ không buông tha cho người phụ nữ đó. Cô ta muốn khiến người phụ nữ đó sống không bằng chết, cô ta muốn khiến Đường Lăng hối hận, cô ta có cách khiến Đường Lăng hối hận. Dù sao cô ta cũng là con gái của nhà họ Cố, nên cô ta còn có sự chống lưng của nhà họ Cố. Đại ca, có thể xảy ra chuyện hay không? Sau khi Cố Nam rời đi, vẻ mặt Tiểu Hồ có vẻ hơi lo lắng. Tất nhiên Cố Nam chẳng có gì đáng sợ, đại ca nhà cậu ta cũng chưa từng coi trọng cô ta, nhưng lại không thể không phòng thế lực nhà họ Cố. Nhà họ Cố là một trong 8 gia tộc lớn nhất, cùng với nhà họ Đường là 2 gia tộc hùng mạnh nhất trong 8 gia tộc này. Nếu vì lý do này mà nhà họ Cố ngáng chân đại ca thì sẽ phiền phức. Hơn nữa, đến lúc đó e là không chỉ đại ca gặp phiền phức mà cả nhà họ Đường cũng sẽ chung số phận. Mấy năm nay nhà họ Cố luôn nhằm vào nhà họ Đường, trong sáng ngoài tối tấn công nhà họ Đường. Sau này, do Cố Nam coi trọng đại ca nên nhà họ Cố mới thay đổi ý định muốn kết thông gia với nhà họ Đường. Mấy đời nhà họ Đường đều độc đinh, ông cụ Đường cũng chỉ có Đường Vân Thành là con trai độc nhất. Thật ra, năm đó ông cụ Đường còn có một người con gái, nhưng mà người con gái đó đã mất tích từ khi còn rất nhỏ, chưa biết sống chết thế nào. Chuyện xảy ra đã nhiều năm như vậy, hiện người biết được chuyện đó cũng không nhiều lắm. Khi đó, Đường Vân Thành còn trẻ, nghiêm túc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh một mình đứa con trai là Đường Lăng, nên hiện Đường Lăng là con trai duy nhất của nhà họ Đường. Nhà họ Cố thấy Đường Lăng là con trai duy nhất nhà họ Đường, nếu Đường Lăng và Cố Nam kết hôn thì sau này tất cả của nhà họ Đường đều sẽ trở thành của nhà họ Cố, nên nhà họ Cố đã hao tâm tổn trí sắp xếp Cố Nam bên cạnh Đường Lăng. Cách chương.